Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lại trong lều của bên nam đang ngủ say, kêu cũng không tỉnh, bên lều của nữ cũng không có tiếng động nào. Cậu đã sớm đoán được là như thế này. Dù sao hôm qua mọi người chơi quá mệt, về cơ bản thì buổi sáng cũng không có tinh thần. Cậu chờ một lúc, cuối cùng vẫn không nỡ lòng gọi Lương Chi Ý, sau khi thủy triều xuống thì một mình cầm dụng cụ ra biển đánh bắt hải sản. Hồi nhỏ Bùi Vĩnh Hạ đã từng dẫn cậu tới đây chơi, lần đầu tiên ra biển đánh bắt hải sản cũng là Bùi Vĩnh Hạ dẫn cậu đi. Sau đó Bùi Vĩnh Hạ bị liệt, nên Bùi Thầm không tới đây nữa, nhặt hơn nửa thùng hải sản, cuối cùng mặt trời cũng ló dạng. Cậu quay về lều trại, rửa sạch đống hải sản, rồi bỏ vào nồi nấu thành cháo hải sản. Những người còn lại cũng lần lượt bị ánh mặt trời rọi tỉnh, đệt mợ, mặt trời đã lên cao thế này rồi, ha ha ha, hồi nãy cậu ngủ như lợn chết vậy á. Lương Chi Ý thay quần áo xong rồi ra khỏi lều, thấy Bùi Thầm đang nấu cháo thì khiếp sợ, cậu đã ra biển bắt hải sản về rồi ư, ừ, hu hu hu, sao cậu không gọi mình với, tiếc thật đấy, đã hẹn là cùng ra biển bắt hải sản rồi mà. Bùi Thầm thản nhiên hỏi lại, cậu ngủ không ngon à? Được rồi, đúng là rất ngon. Tất cả mọi người thức dậy, thấy Bùi Thầm đã nấu cho bọn họ một nồi cháo hải sản thì đều khen lớp trưởng đúng là chu đáo. Buổi sáng họ ăn bát cháo hải sản, rồi lại tới bờ biển chơi một vòng. Cũng đã sắp đến lúc phải về, dù sao còn phải ôn thi giữa kỳ nữa. Sau khi thu dọn hành lý xong, mọi người lên thuyền trở lại bến tàu, cuối cùng lên đường về nhà. Xe van dựa theo tuyến đường lần lượt đưa từng người về nhà. Cuối cùng trên xe chỉ còn lại Lương Chi Ý, Lương Đồng Châu và Tuyên Hạ. Trước khi xuống xe, Lương Chi Ý nhận được một tin nhắn, Chi Chi à, băng đầu gối mà cháu nhờ cô mua giúp đã ký gửi đến tận nhà cho cháu rồi đấy, có lẽ là hôm nay sẽ tới. Cô gái nhìn thấy tin nhắn thì vui ra mặt, trả lời, vâng ạ, cháu cảm ơn cô, cũng cảm ơn dượng hộ cháu nhé ạ. Cuối cùng trước khi xuống xe, Lương Chi Ý lén hỏi Tuyên Hạ, sáng thứ hai cậu có tiện đến lớp sớm một chút không? Có chuyện muốn nhờ cậu, chuyện gì thế? Tuyên Hạ cười, liên quan tới Bùi Thầm hả? Lương Chi Ý mỉm cười, đến lúc đó cậu tới thì sẽ biết. Tuyên Hạ đồng ý, được được được, cuối tuần trôi qua. Sáng sớm thứ hai, Lương Chi Ý và Tuyên Hạ tới lớp sớm hơn một chút như đã hẹn. Nhân lúc Bùi Thầm vẫn chưa tới, Lương Chi Ý lấy một gói to ra khỏi cặp rồi đưa cho Tuyên Hạ, đây là băng đầu gối mình mua cho Bùi Thầm, chẳng phải trước đây chân của cậu ấy bị thương đó sao? Mình thấy chất lượng của cái băng đầu gối cậu ấy đang có không được tốt lắm, nên muốn mua cho cậu ấy một cái mới. Lương Chi Ý thấy chàng trai mà mình thích không thể dùng một cái băng đầu gối tốt vì lý do kinh tế thì đau lòng vô cùng. Nên muốn mua cho cậu một cái băng đầu gối tốt nhất, bảo vệ đầu gối của cậu cẩn thận, vì thế cô nghĩ tới dượng của cô. Hồi trẻ dượng của cô là vận động viên chuyên nghiệp, Lương Chi Ý bèn nói là bạn bè nhờ cô giúp, bảo ông chọn hộ một cái băng đầu gối chuyên dụng, không kể giá cả. Tuyên Hạ nhận lấy nhìn, rồi ngạc nhiên thán phục, đây là băng đầu gối dành cho vận động viên chuyên nghiệp đó, cậu lấy ở đâu ra thế, có khi mua ngoài thị trường cũng chưa chắc đã là hàng chính hãng, tại sao cậu không đưa thẳng cho cậu ấy luôn? Tuyên Hạ nhướng mày, chẳng phải cái này sẽ khiến cậu ấy cảm động lắm sao? Lương Chi Ý lắc đầu, tuyệt đối không thể nói là mình đưa cho cậu ấy. Với tính tình của cậu ấy thì chắc chắn cậu ấy sẽ không muốn, có thể nhìn ra từ lần gia sư hội quốc khách trước đây, cậu cũng không thể nhận không quà của cô được. Vả lại giá cả của cái băng đầu gối này nhiều hơn phí gia sư rất nhiều. Tuyên Hạ thở dài, cậu cũng thích Bùi Thầm quá rồi, lúm đồng tiền của cô gái thoáng lộ ra, vậy nhờ cậu nhé. Nhất định phải khiến cậu ấy dùng cái băng đầu gối này. Hôm nào mời cậu ăn cơm, được, cứ giao cho mình. Vì thế vào lúc chập tối ngày thứ hai, khi đội bóng rổ của trường huấn luyện, Bùi Thầm thay đồ trong phòng thay quần áo, đang chuẩn bị đeo băng đầu gối vào thì Tuyên Hạ liền đưa cái băng đầu gối này cho cậu, rồi giành lấy cái cũ trong tay Bùi Thầm. Mình mua cho cậu cái mới đấy, cậu đeo cái này đi. Vứt cái cũ của cậu đi hộ mình, đã dùng bao lâu rồi, Bùi Thầm, sao cậu lại mua cái mới cho mình? Bùi Thầm muốn trả lại cho cậu ta, Tuyên Hạ lại cứ cố nhét vào tay cậu, cậu mau đeo đi, đừng nói nhảm nữa, thử xem thế nào, mình mua bừa một cái cho cậu đấy. Tuyên Hạ là một trong số rất ít người có thể dùng thái độ này để nói chuyện với Bùi Thầm. Chủ yếu là hai người thân thiết, Tuyên Hạ cũng biết chỉ có cách này là có chút tác dụng. Huấn luyện viên thúc giục bọn họ mau chóng tập hợp, Bùi Thầm đành phải đeo cái băng đầu gối mới vào, cậu vừa sờ thì đã cảm giác được chất lượng của cái này tốt hơn cái cậu có rất nhiều. Đeo vào cũng khiến đầu gối thoải mái hơn. Một lát sau, khi khởi động xong, Tuyên Hạ hỏi cậu, thế nào, cái băng đầu gối này được chứ hả? Chàng trai gật đầu, cậu rất thích, tốt lắm, Cảm ơn người anh em nhé, khách sáo rồi, chẳng liên quan gì tới mình đâu. Cái này còn chẳng phải do cô gái ngốc nghếch thích cậu đó tặng hay sao? Tuyên Hạ nghĩ thế trong lòng, cũng không dám tranh công. Kỳ thi giữa kỳ được chốt vào hai ngày thứ năm và thứ sáu. Địa điểm thi được tiến hành phân chia dựa theo xếp hạng của cuối học kỳ trước, có tổng cộng là 25 địa điểm thi. Vào chiều thứ tư, giáo viên công bố tờ thông tin về địa điểm thi của mọi người. Khi tan học, Lương Chi Ý đi tìm Quý Phỉ Nhi, Quý Phỉ Nhi hỏi Lương Chi Ý thi ở đâu, hai cô gái trò chuyện. Nhóm người Tan Tầm Lăng và Đồng Tư Tư ở bên cạnh liếc nhìn Lương Chi Ý một cái, sau đó ra khỏi lớp. Lúc xuống tầng, Đồng Tư Tư thấp giọng hỏi Tan Tầm Lăng, phải rồi, thành tích của Lương Chi Ý có tốt không? Sao mình lại có cảm giác cậu ta là kiểu người sẽ không học tập vậy nhỉ? Tan Tầm Lăng, trước đây chẳng phải nghe bảo là cậu ta đứng nhất khối ở cơ sở phụ sao, nhưng cậu ta suốt ngày xoay quanh Bùi Thầm, đâu còn tâm trí mà học hành nữa, có một người bạn mỉa mai. Tan Tầm Lăng nghe thế thì lòng bàn tay siết chặt, rồi lại thoáng thả lỏng. Tan Tầm Lăng đứng thứ năm của khối, có lẽ thành tích của Lương Chi Ý có như nào thì cũng sẽ không hơn cô ta được. Tuy ở cơ sở phụ Lương Chi Ý học rất giỏi, nhưng học sinh giỏi ở cơ sở chính rất nhiều, cô tới thì có lẽ cũng sẽ bị đẩy đến tầm giữa giữa. Bùi Thầm sẽ ưng một Lương Chi Ý suốt ngày chơi bời, thành tích cũng chẳng ra sao ư. Sao có thể chứ? Mà ở một bên khác, Lương Chi Ý không biết bản thân đang bị người ta bàn luận như thế mà chỉ tiếp tục tập trung ôn tập. Với cô mà nói thì học tập là chuyện không cần phải tốn công tốn sức quá nhiều, nhưng vì tới trường mới nên cô muốn chuẩn bị chu đáo cho cuộc thi đầu tiên. Thứ năm rồi thứ sáu, hai ngày thi giữa kỳ nhanh chóng trôi qua. Lúc thi xong, tảng đá trong lòng mỗi người cũng chạm đất, mà giải đấu bóng rổ giữa các trường cấp 3 của thành phố Lâm cũng sắp sửa mở màn. Có tổng cộng 32 trường cấp 3 ở thành phố Lâm tham gia trận bóng rổ, dựa theo khu vực mà phân chia ra khu thượng và khu hạ, mỗi khu 16 đội, 4 đội một bảng. Đầu tiên là tiến hành đấu vòng loại, hai nhóm đứng đầu bảng sẽ tiến vào top 16 đội mạnh nhất. Trường THTT số 1 thành phố Lâm nằm ở bảng A, tối thứ Bảy tuần này là trận đấu vòng bảng đầu tiên của bọn họ, đấu với trường THTT số 5 thành phố Lâm. Bởi vì thi đấu ở sân khách, bọn họ phải tới trường THTT số 5. Vốn là từ hai tuần trước Lương Chi Ý đã bắt đầu nhắc mãi rằng cô nhất định phải đi xem trận đấu vòng loại đầu tiên, nhưng tối nay Trọng Tâm Nhu Bảo muốn dẫn cô tới nhà bà ngoại ăn cơm, cô không thể từ chối nên tạm thời không đi được. Các thành viên thuộc đội bóng rổ của trường đang trên đường tới trường THTT số 5. Bùi Thầm nhận được tin nhắn của Lương Chi Ý, Bùi Thầm à, tối nay nhà mình có việc không thể đến xem cậu thi đấu được, hu hu hu buồn quá đi mất, cậu cố lên nhé, mình tin rằng cậu cừ nhất. Mắt chàng trai nhìn xuống màn hình, giọng điệu của cô gái khi ghé vào tai cậu nói những lời này dường như có thể vang vọng trong tai, cô không thể tới xem trận đấu. Trái tim cậu có phần trống rỗng, cuối cùng tắt màn hình di động. Sau khi tới trường THTT số 5, có nhân viên hậu cần của trường THTT số 5 dẫn bọn họ tới sân thi đấu nằm ở bên trong sân vận động của trường THTT số 5. Còn 20 phút nữa là trận đấu bắt đầu, các chàng trai khởi động. Một lát sau Tuyên Hạ chợt nhìn thấy trong đội bóng rổ của trường THTT số 5 phía đối diện, có một cô gái đi tới trước mặt một chàng trai, đưa nước cho cậu ta, sau đó còn kiễng mũi chân lên hôn mặt chàng trai một cái. Xung quanh lập tức vang lên tiếng ồn ào. Chàng trai xoa đầu cô gái, hai người thoạt nhìn như là người yêu. Tuyên Hạ thấy cảnh này thì mỉm cười phàn nàn cùng với mấy cậu con trai ở xung quanh, đệt mợ, lại còn đút cơm chó như này nữa chứ. Đúng vậy, bắt nạt thành viên đội bóng rổ trường chúng ta vì là đám độc thân chứ gì. Sao mà không có cô gái nào đưa nước cho bọn mình cả thế, làm chí nói, ấy, ai bảo không có. Nhan sắc của Bùi Thầm và Lương Đồng Châu đội bọn mình mà trưng ra thì con gái tới đưa nước còn nhiều hơn. Nhưng hai cậu ấy không nhận ha ha ha, Tuyên Hạ mỉm cười nhìn về phía Bùi Thầm, nói ẩn ý sâu xa, chưa chắc đâu, chỉ là hôm nay người đưa nước chưa tới thôi đúng không, sắc mặt Bùi Thầm thoáng cứng lại. Cậu nhìn về phía cặp tình nhân thể hiện tình cảm ở phía đối diện, cuối cùng ép bản thân nhìn sang chỗ khác, không trả lời Tuyên Hạ. Một lát sau, vào 7 giờ rưỡi tối, trận bóng rổ chính thức bắt đầu. Trong buổi họp phân tích trước khi thi đấu 2 ngày, mọi người đã phân tích thực lực của trường THTT số 5 thành phố Lâm không quá mạnh, nên Tôn Kinh Định che giấu thực lực trước, để Bùi Thầm và Lương Đồng Châu làm cầu thủ dự bị, không chơi hết sức, như thế thì cũng có thể giữ thể lực. Trận đấu hôm nay rất thuận lợi, đúng như mong muốn, Bùi Thầm chỉ chơi hiệp thứ 3. Tuy rằng chỉ ra sân 10 phút, nhưng màn thể hiện vẫn bắt mắt. Rất nhiều học sinh lần đầu tiên thấy Bùi Thầm ngạc nhiên trước vẻ tuấn tú của cậu. Cuối cùng trường THTT số 1 thắng trận đấu đúng như dự đoán,